Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 17, không thích im lặng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bánh bao nhỏ. Lam Ninh tỷ tỷ mệt hả? Lam Ninh, không, tỷ không mệt. Sao bánh bao hỏi tỷ như thế? Bánh bao nhỏ, bánh bao thấy tỷ tỷ đổ quá trời mồ hôi. Tay hơi nóng nữa ạ, Lam Ninh. Tỷ không sao. Bánh bao nhỏ vội chạy đi không biết làm ông công công chạy theo thấy thương luôn. Tiểu Phấn thấy mặt Lam Ninh hơi đỏ nên cũng hơi lo lắng lấy tay sờ nhẹ lên mặt. Tiểu Phấn, tỷ thấy chỗ nào không khỏe không? Lam Ninh, đến em cũng thấy ta kỳ lạ nữa hả? Bánh bao nhỏ chạy lại. Nhìn cái tướng chạy thôi là yêu lắm rồi. Còn nhìn ông công công chạy thấy thương hơn. Không thể nào nhịn cười được. Lam Ninh cùng Tiểu Phấn quay mặt vào nhau cười ngất. Bánh bao nhỏ, tỷ tỷ uống nước nè. Bánh bao có mang điểm tâm cho tỷ nữa. Lam Ninh, cảm ơn bánh bao nhỏ của tỷ nhiều nha. Em đưa nước cho Khánh Công Công uống nữa nhé. Bánh nhỏ quay ra sau lưng đưa nước cho Khánh Công Công. Tôi thấy ông ấy rưng rưng nước mắt như sắp không. Tiểu Phấn, Khánh Công Công cảm động hả? Có cần mượn bờ vai không? Nghe tiếng trêu chọc của Tiểu Phấn, Khánh Công Công ngưng cảm xúc lại luôn. Lấy tay áo lau nước mắt nhìn bánh bao nhỏ nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Mệt mỏi nãy giờ chắc cũng tan biến theo luôn. Lam Ninh, bánh bao nhỏ, tỷ tỷ làm xong tất cả hoa đăng rồi nè. Em tặng cho phụ hoàng với mẫu thân đi. Bánh bao nhỏ, cảm ơn tỷ tỷ nhiều ạ, mô a. Đứa bé này thật là biết thả thính thật. Gương mặt hớn hở đem hoa đăng đi tặng mọi người. Nhìn mặt hoàng thượng. Hoàng hậu vui chưa kìa, tính ra mình cũng là người tốt chứ bộ. Mọi thứ đều bình ổn thị trường nhưng khi bánh bao nhỏ đem đến tặng cho vương gia mặt lạnh thì khác quá. Một chiếc hoa đăng được tạo ra từ rất nhiều giấy màu xanh, đỏ, tím, vàng, có đủ, qua bàn tay khéo léo của mình. Càng nhìn càng ưng hết sức, vậy cái mặt của hắn méo sạch, mắc cười thật, hôm nay cười nhiều quá đến đau cả bụng. Tường thuật trực tiếp cuộc nói chuyện của bánh bao nhỏ với vương gia mặt lạnh. Bánh bao nhỏ, Minh Nhi tặng thúc thúc hoa đăng. Cảm ơn luôn chăm sóc và đi chơi với Minh Nhi. Chúc thúc thúc luôn xinh đẹp, trẻ mãi không già, ánh mắt long lanh. Không quên chớp chớp vài cái. Đằng chính hằng, Minh Nhi giỏi quá, con biết xếp được hoa đăng. Bánh bao nhỏ, Minh Nhi chưa biết xếp nhưng Minh Nhi có giúp đỡ Lam Ninh tỷ tỷ xếp hoa đăng. Đằng Khương Phong, Lam Ninh tỷ tỷ của Minh Nhi xếp đẹp thật đó. Cố ý nhấn giọng, sao tên mặt lạnh nhìn qua tôi bằng ánh mắt hình viên đạn đó chứ? Còn cái tên Ngũ Vương gia kia đang nháy mắt gì chứ, hắn cũng có đóng góp ý tưởng. Tôi chỉ là người nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu thôi. Tôi vô tội, bánh bao nhỏ, vì con không biết thúc thúc thích màu gì. Ngũ thúc chỉ con làm hoa đăng nhiều màu chắc chắn cũng có màu thúc thích. Đằng Cảnh, Ngũ Thúc, ánh mắt quay phát qua đằng Khương Phong. Đằng Chính Hằng, Minh Nhi có lòng rồi. Huynh nhận đi, đâu ai như hai đệ đệ này còn không có hoa đăng để thả luôn. Chấm, gương mặt mất mát, đằng Cảnh, cảm ơn con. Hơi gượng ép xíu, cuối cùng hắn cũng cầm lấy. Chắc không giận gì đâu, không có ai có thể giận với gương mặt đáng yêu của bánh bao nhỏ. Phù Tuyến Như, thì ra con nhỏ quê mùa lúc sáng. Cũng xuất hiện ở đây nữa à, giọng châm biếm. Tiểu Phấn, Lam Ninh tiểu thư, ánh mắt hơi lo lắng. Chưa vui được bao lâu lại gặp con nhỏ thích cây hấn. Chạy trời không khỏi nắng. Lam Ninh, cô có ý gì? Phù Tuyến Như, cô sợ tôi à, mà cũng đúng, tôi là đại tiểu thư quyền quý. Nhiều tiền, hạng người như cô sợ là đúng rồi. Ha ha, người nhiều tiền gặp nhiều rồi mà tự tin như nhỏ, đây là lần đầu tiên. Giờ xử lý ca này sao? Không cẩn thận nó bay lại cắn một cái không biết sao chữa. Thời này chưa có thuốc chích ngừa chó dại. Khổ tâm thiệt chứ, Lam Ninh, lúc sáng là cô gây chuyện trước với tôi. Tôi không làm lớn chuyện, giờ cô tới đây gây chuyện nữa. Tay khoanh lại, tỏ thái độ vô cùng khinh thường. Phù Tuyến Như, cô có tin tôi kêu người bắt nhốt cô lại. Dám xúc phạm đại tiểu thư Phù gia. Lam Ninh, ngang ngược, Phù Tuyến Như, người đâu bắt con nhỏ này lại cho ta. Chấm, miệng mở rộng tới mép tai. Lam Ninh, bắt tôi, Cô nghĩ nơi đây là nhà cô chắc. Ý có tiền nhiều muốn làm gì làm à, nếu cô có nhiều tiền thì làm ơn đi chỉnh lại cái nhân cách mình đi. Ở đây la lối ôm sòm điếc cả tai. Phù Tuyến như định đưa tay lên đánh tôi thì bỗng đầu tôi đau quá. Cả người choáng váng, chân không trụ nổi nữa. Hai mắt khép chặt lại không còn biết gì nữa. Trước lúc ấy tôi thấy Tiểu Phấn kêu tôi. Sau khi Lam Ninh ngất đi, Vương Gia Đằng Cảnh chạy lại thật nhanh đẩy Phù Tuyến như ra. Đằng Cảnh, cô làm gì cô ấy vậy? Phù Tuyến như, mặt hơi hốt hoảng, tôi chưa kịp làm gì mà. Tiểu Phấn, Tiểu Thư Tuyến như giơ tay lên tính đánh Lam Ninh Tiểu Thư Thư Vương Gia. Mặt hơi hơi miếu rồi. Đằng Cảnh, gọi thái y tới nhanh. Hét lớn, đám đông dần tản ra. Bánh Bao nhỏ chạy lại nhìn tỉ tỉ mình một lần nằm bất động được Thúc Thúc bế chạy vội về phòng của Đằng Cảnh. Vì phòng Đằng Cảnh gần tránh điện nhất, cậu bé này vẫn không quên lườm Phù Tuyến. Như một cái sắc lẻm như dao lam, vừa bế Lam Ninh về phòng. Đằng Cảnh vừa cảm nhận cơ thể cô gái dần lạnh lên. Sắc mặt nhợt nhạt đi. A Tịnh, Nam Thái Y mau lên. Sao hôm nay ông đi rùa bò vậy? Vừa dứt câu A Tịnh cõng Nam Thái Y chạy như bay qua nhiều con đường tới phòng Vương Gia. Còn Hoàng Hậu với Hoàng Thượng cũng chạy vội lại. Gương mặt vô cùng lo lắng. Hoàng Hậu, mới lúc sáng khỏe mà giờ sao lại như vậy? Sau một lúc bắt mạch dưới sự giám sát của rất nhiều người. Chưa bao giờ Nam Thái Y vô cùng hoảng như này. Lúc bắt mạch Hoàng Hậu có thai Thái Tử cũng chưa áp lực đến vậy. Nam Thái Y, Tiểu Thư bị cảm nắng cộng thêm việc vận động quá nhiều. Cơ thể chưa khỏe lại giờ mắc bệnh mới nên ngất đi. Hoàng Hậu, không sao là tốt, không sao là tốt, Bánh Bao nhỏ, Thúc Thúc, có phải Minh Nhi nhờ tỷ làm hoa đăng nên tỷ mới bệnh không? Gương mặt lo lắng, Đằng Cảnh, không, không phải lỗi của Minh Nhi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu trở lại để tiếp tục lễ hội. Bánh Bao nhỏ đòi ở lại nhưng nghe lời hoàng hậu khuyên để Lam Ninh nghỉ ngơi nên cũng trở lại lễ hội tham gia thả hoa đăng cầu cho Lam Ninh mau khỏi bệnh. Còn, Đằng Cảnh, A Tú, thuộc hạ xin lỗi vương gia không bảo vệ tốt cho Lam Ninh tiểu thư. Quỳ xuống, Đằng Cảnh, ngươi ra ngoài kia thắt 1000 hoa đăng đủ màu. Xếp chừng nào đủ thì mới được nghỉ. Mặt lạnh tanh, A Tú, vâng, thuộc hạ đi ngay, A Tịnh, vương gia, người nên trở lại lễ hội. Đằng Cảnh, nơi đó quá ồn ào. Ta ở lại đây, người cầm hoa đăng này thả giùm ta. A Tịnh, vâng, có cần ước điều gì không vương gia? Thuộc hạ đi trước, chạy nhanh như tên, bây giờ vương gia mặt lạnh ở lại chăm sóc cho Lam Ninh không sợ trời. Chẳng sợ đất chỉ sợ không được đi chơi. Đằng Cảnh, im lặng quá cũng không tốt, ngồi nhìn Lam Ninh, cách chương.